Ngự quỷ nhân tập 187. Ban đêm lần nữa buông xuống, thôn trang bình tĩnh tường hòa, lần nữa bao phủ bên trong hắc ám. Trong thôn chỉ có một vài đèn đường lẻ tẻ vẫn còn đang phát tán ra ánh sáng mờ nhạt. Có một số đèn đường bởi vì không có kiểm tra tù sửa nên không có thắp sáng. Dương Gian trong thời gian này không hề rời đi tòa cổ trạch, hắn một mực ở trong phòng nơi có đặt di ảnh của cha hắn. Đang lưu ý động tĩnh của nơi này, giống như là một người gỗ, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng rất đáng tiếc, trừ lần đầu tiên nghe được tiếng bước chân ở chỗ này ra, thì cho đến bây giờ Dương Gian cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn suy đoán, ác mộng vẫn còn tiếp tục. Trong mộng, quỷ từ chỗ này mới rời đi, tạm thời là sẽ không có trở lại. Dương Gian, cậu đang làm gì vậy? Tôi tìm cậu một hồi lâu. Giang Diễm lúc này thận trọng xuất hiện ở ngoài hành lang, hướng vào bên trong len lén nhìn vào. Nhìn thấy Dương Giang đang ở trong phòng, cô ta lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tìm tôi làm gì? Không có việc gì thì đi ngủ đi, trời tối rồi. Dương Giang đã sớm nghe được động tĩnh, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giang Diễm đi đến nói. Không phải là vì chuyện vừa rồi, nên muốn đến báo với cậu một tiếng hay sao? Cậu đoán xem, vừa rồi chỉ trong chốc lát, những người thân thích này mượn đi bao nhiêu tiền? Những người thân thích kia đều giống như là bị điên. Tôi suýt nữa đều sắp bị vây kín. Quả nhiên không thể loạn làm người tốt được. Cô tự mình xử lý là được rồi. Chút chuyện nhỏ này tôi không có hứng thú biết. Dương Giang nói. Việc nhỏ, mấy triệu có được hay không? Giang Diễm nói. Đều đủ nuôi tôi cả đời. Mẹ tôi ở đâu? Dương Giang không để ý, ngược lại hỏi. Vừa mới trở về phòng, đang ở tại lồng 1, có chuyện gì hay sao? Không có việc gì, chỉ hỏi một chút mà thôi. Dương Giang nói. Lúc này Giang Diễm đi tới, từ phía sau lưng khoác lên cổ của Dương Giang, cười hì hì nói. Cậu một mình ngồi ở chỗ này, cỡ nào nhàm chán chứ, không bằng tôi bồi cậu. Khó có được hai người chúng ta ở chung, không thể lãng phí thời gian được. Nói xong, cô ta dán tại bên tai của Dương Giang, lộ ra 10 phần thân mật. Dương Gian băng lạnh, thờ ơ như là đầu gỗ, hắn hơi liếc mắt. Tôi có dự cảm, tối nay ở trong làng sẽ không có được bình thường. Tôi muốn gác đêm. Cô không muốn giống như là Lâm Tiểu Tịch thấy ở lúc ban ngày chứ? Đột nhiên tự mình tập kích chính mình, đem đầu của mình cắt xuống. À! Giang Diễm bị hù cả người đều rụt lại. Cậu lại làm cho tôi sợ rồi. Tôi không có dọa cô. Tôi vốn là nghĩ tới chuyện đêm này sẽ rời khỏi Mai Sơn thôn. Nhưng là cẩn thận nghĩ lại, có nhiều đồ vật còn không có xử lý, quyết định lại đợi một ngày. Quyết định này của tôi kỳ thực có chút lỗ mãng, bởi vì nếu như xảy ra bất trắc, rất có thể đem cô, còn có mẹ của tôi cùng một chỗ cuốn vào bên trong. Dương Giang trầm mặc một lúc. Nhưng tôi ngược lại, lại lo lắng. Nếu như để mẹ tôi cùng với cô rời khỏi, vạn nhất các người tại thành phố Đại Sương gặp nguy hiểm, thì tôi ở đây cũng không kịp cứu viện, cho nên suy nghĩ một lúc. Sau tôi mới đưa ra quyết định này. Cậu quả nhiên là quan tâm tôi nhất mà. Giang Diễm lúc này lại vui sướng hài lòng nở nụ cười. Cô ta cảm thấy mình đã trở nên rất trọng yếu, bắt đầu được coi trọng. Bất quá cuối cùng Dương Giang vẫn đuổi cô ta đi về căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Bởi vì hắn muốn đảm bảo ngày mai trước khi rời đi không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà theo thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm lần nữa âm trầm. Dương Giang vẫn một thân một mình ngồi ở trong phòng, đối mặt với tấm di ảnh ở trên bàn, đồng thời cũng chú ý động tĩnh ở xung quanh. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ, trong làng đại đa số người cũng đều đã ngủ tiếp đi. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, một chút thanh âm kỳ quái đều không có, thậm chí đều nghe không được tiếng ô tô đi ngang qua. Tại dưới hoàn cảnh này chìm vào trong giấc ngủ, tin tưởng chất lượng giấc ngủ nhất định là rất tốt. Bất quá, Dương Giang vẫn không có đi ngủ, hắn không dám ngủ, sợ lần nữa đi vào trong ác mộng. Nhưng khoảng rạng sáng, lúc 1 giờ, thân sắc của Dương Giang có chút giật giật, bởi vì hắn nghe được động tĩnh. Một người đi ngang qua hẻm nhỏ bên cạnh phát ra thanh âm. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng mà ở bên trong, ban đêm yên tĩnh im ắng, có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đây là ban đêm có người ở trong thôn đi lại. Nhưng loại thời điểm này, bên ngoài đi lại thực sẽ là người sao? Từ thanh âm truyền đến có thể đại khái xác định vị trí. Người kia dường như đi qua cửa nhà của mình. Dương Gia quyết định đi ra nhìn xem. Nhưng khi hắn muốn đứng lên thì đột nhiên nghe thấy giữa lầu dưới có một người đang gọi mình. Dương Giang, có ở đó hay không? Đây không phải là thanh âm của em họ Tiểu Viên, mà là một thanh âm của nam tử xa lạ. Lúc trước chưa hề tiếp xúc qua, bởi vì Dương Giang không có một chút xíu ấn tượng nào. Nhưng còn chưa chờ Dương Giang làm ra động tác gì, thì thần sắc của hắn nhoáng một cái. Ngay sau đó, gian phòng này phát sinh biến hóa cực lớn. Gian phòng nhanh chóng biến thành cổ xưa. Ánh đèn cũng lóe lên rồi sau đó bị tắt đi. Đồng thời bố cục bên trong căn phòng cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ cái bàn đang để di ảnh, không biết lúc nào biến thành một cái giường đơn, một người ngủ. Đồng thời bên trong gian phòng còn có thêm một số đồ vật cũ. Giống như nơi này một lần về mười mấy năm trước, tất cả bày biện đều lộ ra vô cùng cũ kỹ. Thậm chí Dương Giang còn thấy bên cạnh cái giường đơn có một đôi giày da. Trên mặt đất có mấy dấu chân, đó là do đế giày dính bùn đất lưu lại. Đáng chết! Dương Giang ý thức được cái gì, lập tức đi ra khỏi phòng. Bất chợt, sắc mặt của hắn thay đổi. Thôn làng không còn là cái thôn mà hắn quen thuộc kia, mà là có chút lạ lẫm. Rất nhiều phòng ốc kiến trúc đều biến thành mười mấy năm về trước. Đèn đường biến mất, bầu trời u ám kiềm chế, không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng nào. Nhưng quỷ dị chính là xung quanh lại không lộ vẻ hắc ám, ngược lại có thể đủ thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Là mộng sao? Cái ác mộng kia lại bắt đầu. Dương Giản ý thức được bản thân mình lại bị kéo vào bên trong cơn ác mộng. Nhưng chính hắn đều cảm thấy không thể hiểu nổi, bởi vì hắn vô cùng chắc chắn vừa rồi mình căn bản là không có đi ngủ, ý thức cũng là rất thanh tĩnh. Nếu như là sự kiện linh dị ác mộng thì mình không ngủ là có thể tránh được mới đúng chứ. Là thanh âm trước đó gọi mình ở dưới lầu đã kéo mình vào trong mộng hay sao? Hắn phát hiện hai lần vào cơn ác mộng đều có một điểm chung. Lần đầu tiên là em họ Tiểu Viên ở dưới lầu gọi tên của mình. Lần thứ hai là thanh âm của một nam tử xa lạ ở dưới lầu gọi tên của mình. Vừa gọi tên mình xong thì mình liền tiến vào trong ác mộng. Chính là nhoáng một cái thất thần, căn bản cũng không phải là bảo trì thanh tĩnh có thể đủ chống cự. Vậy thì tương đương với một cái ám hiệu mở ra sự kiện linh dị. Nhưng mà không chờ cho Dương Giang suy nghĩ nhiều, bên cạnh cửa phòng lại mở ra. Giang Diễm phút phút đầu tóc có chút rối bời, mơ mơ màng màng nói: Dương Giang, muộn như vậy gọi tôi ra ngoài làm gì? Tôi còn đang ngủ mà. Ánh mắt của Dương Giang nháy mắt chuyển qua trên người của Giang Diễm. Hắn lập tức ngừng trọng lên. Giang Diễm cũng bị kéo vào bên trong ác mộng sao? Hay là nói Giang Diễm là giả, là lệ quỷ trong mộng, làm bộ ma thành? Làm gì nhìn chằm chằm tôi như thế chứ? Giang Diễm có chút nghi hoặc nhìn Dương Giang, nháy nháy mắt. Tôi mới vừa rồi không có gọi cô, người gọi tên cô không phải là tôi. Dương Giang bình tĩnh nói. Giang Diễm nói. Làm sao có thể chứ? Tôi vừa rồi mới rõ ràng nghe thấy cậu ở dưới lầu gọi tôi mà. Tôi vừa đối với thanh âm của cậu đã không thể quen thuộc hơn được, căn bản không có khả năng nghe nhầm. Cô là tin tôi hay là tin một thanh âm chứ? Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo nói. Cô bị quỷ gọi, hiện tại tiến vào bên trong một cơn ác mộng linh dị. Còn tin thì tự mình nhìn xem xung quanh, cùng lúc ban ngày không có giống. Hả? Giang Diễm lúc này mới lưu ý đến xung quanh. Lúc này cả người liền ngây ngẩn, hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Đứng trên ban công nhìn lại, rất nhiều kiến trúc đều cùng với lúc ban ngày khác biệt. Mà lúc nãy thanh âm Dương Giang gọi mình là ở phía dưới, tình huống cũng không khớp. Hả? Tôi thật là đang mơ ác mộng sao? Tôi rõ ràng không cảm giác được tôi đang nằm mơ, giống như là vừa tỉnh ngủ. Giang Dĩ mặc dù kinh nghi bất định, nhưng nhìn thấy Dương Giang ở bên người lại không có sợ hãi như vậy. Dương Giang nói. Mộng linh dị cùng với mộng bình thường giống nhau được sao? Quan sát đánh giá Giang Diễm một hồi, hắn tạm thời không phát hiện ra được Giang Diễm có khả năng là quỷ hay là không, chỉ có thể tạm thời thu hồi cảnh giác. Mà giờ khắc này không chỉ là Dương Giang cùng với Giang Diễm hai người, trong làng bên trong phòng cũng lục tục có người đi ra. Bọn hắn đều là thôn dân trong làng, giờ phút này cảm giác vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều nghe được một thanh âm ở bên ngoài gọi tên của mình. vốn dĩ trống rỗng yên tĩnh trong làng, thế mà bắt đầu xuất hiện không ít người. Nói được cái gì vậy? Nhiều người như vậy cuốn vào rồi hay sao? Dung Giang nhìn thấy không ít bóng người, thoạt đầu hắn tưởng rằng quỷ. Thế nhưng có người cùng hắn vẫy gọi, thì lại mới phát hiện ra, căn bản không phải là quỷ, toàn bộ đều là những người trong thôn. Con quỷ này so với trước đó càng thêm đáng sợ. Tự hồ đem toàn bộ người trong thôn đều kéo vào bên trong ác mộng. Đây đã là có khuynh hướng khuếch tán. Chẳng lẽ lại là cùng với thi thể ban ngày có quan hệ sao? Hắn hồi tưởng lại, duy nhất có liên lụy chính là cổ thi thể bị tách ra kia. Chính mình động vào cổ thi thể kia, kết quả ban đêm liền xuất hiện chuyện này. Nếu là không có liên hệ gì, đánh chết hắn cũng không tin. Toàn bộ người trong thôn là tiến vào bên trong cơn ác mộng rồi sao? Dung Giang giờ khắc này cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn không nghĩ tới, vốn dĩ một sự kiện linh dị không tính là nghiêm trọng, vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Mà phạm vi ảnh hưởng chỉ có một cái thôn này hay không thì còn không chắc chắn. Có lẽ những thôn gần đây cùng thị trấn đều bị lệ quỷ ảnh hưởng. Một bên Giang Diễm kêu đau một tiếng. Cô ta nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình, bên trên cắn ra một cái dấu răng, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vô dụng, cơn ác mộng này dựa vào đau đớn là không có cách nào giải khai. Đừng nói chính cô cắn mình một cái, xem như cô đâm một đau, cô vẫn chưa tỉnh lại đâu. Mà trong mộng chết đi thì trong hiện thực cô cũng thực sự đã chết rồi. Còn nhớ rõ cô bé ban ngày nhìn thấy Lâm Tiểu Tịch hay là không? Dương Giang nhìn cô ta một cái rồi nói. Cô bé đó chính là trong mộng bị quỷ giết chết, sau đó bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, tự mình đem đầu của mình chặt xuống. Như vậy sao? Giang Diễm lập tức nhịn không được rung động. Vậy làm sao bây giờ? Vậy chúng ta nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, tỉnh táo lại đây? Mặc dù cô ta bất an, nhưng vẫn còn tính là trấn định. Dù sao Giang Diễm cũng trải qua hai sự kiện linh dị, tâm lý tổ chức đã coi như là rất tốt. Trong mộng có một con quỷ, con quỷ này lẫn trong đám người, tìm tới quỷ, đồng thời chính là giết chết nó, cơn ác mộng này liền sẽ kết thúc. Dương Giang tỉnh táo nói ra. Bất quá chuyện này tôi sẽ đi làm, cô đừng có tham gia loạn, chính mình thành thành thật thật, trở về phòng ở, sau đó khóa cửa phòng. Chờ quỷ bị tôi xử lý thì cô tự nhiên sẽ từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Nói xong, hắn lập tức chuẩn bị xuống lầu, rời khỏi nhà cũ, đi vào trong thôn tìm kiếm con quỷ kia. Chờ một chút. Giang Diễm vội vàng kéo lại cánh tay của Dương Giang, một bộ dáng vô cùng đáng thương nói. Cậu không ở bên người, tôi sợ lắm. Nếu không cậu dẫn tôi cùng một chỗ đi, tôi cam đoan không có làm loạn, tôi rất ngoan. Không được, bởi vì tôi không có thể chắc chắn cô có phải là quỷ ở trong mộng hay là không. Dung Giang mặt lạnh nói. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đưa cô cách ly. Nếu như cô là quỷ, nhất định sẽ rời khỏi gian phòng này. Nếu như cô không phải thì ở trong phòng cho tôi, đừng có đi loạn. Hắn nói chuyện rất trực tiếp, đối với Giang Diễm hoài nghi cũng không có biến mất. Tôi làm sao lại là quỷ chứ? Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là muốn đi theo cậu mà thôi. Giang Diễm lập tức ngước mặt lên có chút u oán nói. Cô không có lựa chọn khác. Dương Giang cường ngạnh nói. Cút cho tôi, đi vào trong phòng, ghi nhớ, bất kỳ người nào đều không có niềm tin. Bất kỳ người nào gọi cô ra ngoài cũng đừng có đi ra. Có người xông tới nhất định không phải là người, đừng do dự hoặc là giết chết, hoặc là từng nghĩ biện pháp chạy trốn. Để tôi ở một mình nơi này, vậy tôi chắc chắn là bị hù chết. Giang Diễm không chịu một mình ở lại, cô ta cho rằng đi theo Dương Giang chính là an toàn nhất. Đây là một loại ỷ lại, mù quáng. Nói mò, lần thứ nhất gặp cô trong nhà vệ sinh tránh vài ngày, không phải cũng nhảy nhót từng bừng hay sao? Năng lực chịu đựng của cô không có kém như vậy. Dương Giang nói, mặc dù Giang Diễm gan nhỏ, nhưng là năng lực chịu đựng vẫn có, bằng không mà nói tinh thần đã sớm không bình thường. Cứ quyết định như vậy đi, tôi đi đây. Dương Giang không có dài dòng, hắn bỏ lại Giang Diễm, sau đó liền lập tức đi xuống lầu. Giang Diễm muốn giữ lại, thế nhưng lại cũng không có nói ra miệng. Cô ta biết Dương Giang làm việc thì mình không có ngăn được. Không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời lui trở về trong phòng, sau đó khóa kỹ cửa, trốn đi. Dương Giang không chịu mang theo Giang Diễm là bởi vì trong ác mộng cùng hiện thực là không có giống nhau, người bên cạnh cũng càng thêm nguy hiểm. Xuống lầu, Hắn lại đi vào một căn phòng khác nhìn một chút. Cửa phòng khóa chặt, không có dấu hiệu mở ra. Đó là căn phòng của mẹ Dương Giang. Trong cơn ác mộng, trang cảnh cùng hiện thực trong thôn 10 phần khác nhau. Mẹ mình có mơ ác mộng hay không? Hắn có chút chần chờ, nhưng lại không dám chắc chắn. Hắn đi qua nhìn, bài trí bên trong gian phòng biến thành dáng vẻ mười mấy năm trước. Một cái giường gỗ đời cũ, bàn trang điểm, mấy cái bàn ghế gỗ. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại không có người ở. Loại hiện tượng này để hắn không dám chắc chắn mẹ của mình đến cùng có tiến vào bên trong cơn ác mộng này hay không. Tiến vào trong phòng bếp tìm một vòng, quả nhiên Dương Giang không có phát hiện ra dao cắt hay là kéo cắt loại. Ở trong cơn ác mộng, vũ khí là vô cùng thừa thớt. Trong mộng, quỷ sẽ không cho những người khác quá nhiều cơ hội để phản kích. Nếu có cơ hội đạt được vũ khí, như vậy rất có thể là một cái bẫy, một lệ quỷ bố trí ra cạm bẫy. Đi ra khỏi căn nhà cũ, Dương Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Có thể chắc chắn, mộng này không phải là mộng của mình, bởi vì hoàn cảnh nơi đây hắn đều rất lạ lắm, không có một chút xíu cảm giác quen thuộc nào. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ít ra những sự kiện linh dị kia sẽ không nổi lên ở trong mộng này. Bằng không mà nói, ác mộng vốn dĩ đã nguy hiểm, này sẽ thay đổi càng thêm quỷ dị hơn. Không phải là mộng của mình, như vậy sẽ là mộng của ai? Dương Giang đang suy xét, nhưng bước chân lại không có ngừng. Hắn hướng về giữa một chỗ đất trống ở trong thôn đi tới. Nơi này hội tụ không ít người, đều là thôn dân trong làng. Bọn hắn có một số người kinh hoàng bất an, có ít người cảm giác không thể nào hiểu được, đang nhíu mày suy tư. Cũng có một số người lớn tiếng gọi nói, là quỷ, nhất định là quỷ tạo ra. Người ở trong thôn hơi nhiều, phần lớn người là thôn dân, điểm ấy là không thể hoài nghi. Nhưng những người này mình cũng không có nhận ra được mấy người, cho nên đối với mình mà nói, mỗi người trong bọn họ cũng có thể là quỷ. Nhưng nếu là như vậy thì liền nhức đầu rồi. Một khi quỷ che giấu, căn bản là không có biện pháp phát hiện ra. Giờ khắc này Dương Giang cảm giác có chút đau đầu. Nhưng mà lúc Dương Giang chuẩn bị đi qua, đột nhiên ở bên cạnh hắn có một con hẻm nhỏ. Hắn nhìn thấy một thân ảnh ẩn tàng trong bóng tối. Người đó mặc áo mưa, trong tay cầm một thanh đao gọt hoa quả, mơ hồ phản xạ ra hàn quang. Là em họ Tiểu Viên, cô bé cũng ở trong mộng sao? Dương Giang run lên. Thế nhưng ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy em họ Tiểu Viên từ trong hẻm nhỏ vọt ra, chuẩn bị xử lý thôn dân ở gần cô bé nhất. Người thôn dân kia hoàn toàn không biết, còn ngồi xổm trên mảnh đất trống cùng những người khác nói chuyện phím, thảo luận chuyện quỷ dị phát sinh hôm nay. Quỷ còn chưa có bắt đầu giết người, bọn hắn không có ý thức được cơn ác mộng này đáng sợ bao nhiêu, cho nên hiện tại cũng không có sợ hãi. Dương Giang sắc mặt đại biến, lập tức liền vọt lên đi qua, tiến đến bên cạnh Tiểu Viên đang sắp sửa xử lý người thôn dân kia, sau đó kéo cô bé lại. Anh họ, sao anh lại ngăn cản em? Tiểu Viên nghiêng cái đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc hỏi. Em muốn làm cái gì? Dương Giang hỏi. Tiểu Viên nói, đương nhiên là giết chết bọn họ rồi. Nhiều người như vậy, quỷ hẳn là ở nơi đây. Mọi người trong thôn đang ở đây, quỷ thì chỉ có một con. Em như vậy mà giết đi xuống, quỷ không giết được, nhưng người thì đã chết sạch. Giữa tình huống có ít người làm như vậy thì không có vấn đề, nhưng giờ lại nhiều người như vậy, cách làm này của em không có được. Dương Giang hết sức chăm chú nói. Bởi vì Tiểu Viên nếu cứ như vậy mà giết người, thì người trong thôn ngày mai sẽ phải chết sạch. Chỉ là vì giải quyết một cơn ác mộng, cái giá này quá lớn. Bởi vì sau khi giết chết con quỷ ở trong mộng, cũng chỉ là kết thúc ác mộng hôm nay, ngày mai vẫn sẽ còn tiếp tục. Chúng ta không giết, quỷ cũng sẽ giết bọn hắn, mà bọn hắn sẽ kéo dài thời gian của chúng ta, quỷ sẽ thay đổi. Tiểu Viên nói, ý nghĩ của cô bé rất đặc biệt. Dương Giang lập tức nghẹn lời, nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Bởi vì trong mộng, mỗi người đều sẽ phải gánh chịu quỷ tập kích, mà càng tập kích về sau, tính nguy hiểm lại càng lớn. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, cơn ác mộng càng ít người thì thời cơ quỷ xuất hiện sẽ càng lớn, có thể kết thúc cơn ác mộng xác suất lại càng lớn. Em giết một người, hỗn loạn liền xuất hiện, đến lúc đó sự tình sẽ thay đổi, càng thêm phiền phức. Mà nhiều người như vậy, em cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ, sẽ có người phản kích, đến lúc đó em lại phải đề phòng quỷ, lại phải đề phòng người khác. Cứ như vậy cơn ác mộng này chỉ sợ sẽ lan tràn đến Hường Đông cũng sẽ không kết thúc. Dương Giang cũng không đồng ý cách làm này của Tiểu Viên, bởi vì khi phân tích tình huống, có ít tình huống thì thích hợp một đường giết tới, nhưng hiện tại loại tình huống này không thích hợp. Mà người trong thôn đại bộ phận đều có quan hệ thân thích, cha mẹ của Tiểu Viên có lẽ đều đang ở trong cơn ác mộng này. Vậy anh họ có ý định gì hay không? Tiểu Viên hiếu kỳ hỏi. Dương Giang trầm mặt, hắn xác thực là không có ý kiến gì hay. Ở trong cơn ác mộng này, hắn cũng có thể chết đi. Nếu chờ tiếp, chúng ta đều sẽ chết đó. Tiểu Viên nhắc nhở nói. Dương Giang mặt tối sầm. Không cần phải nhắc nhở, hắn có một lần kinh nghiệm. Bất quá ngay lúc này, trong làng yên tĩnh, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi mà thê thảm. Thanh âm cách nơi này cũng không có xa, hơn nữa còn vô cùng gần. Đại khái chính là cách khoảng 4-5 căn nhà mà thôi. Hả? Dương Giang lập tức hướng phương hướng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến nhìn lại. Nhất định là ở bên kia. Tiểu Viên hành động tốc độ càng nhanh. Cô bé mặc áo mưa, cầm dao gọt hoa quả ở trong tay, nhanh chóng chạy qua. Quỷ bắt đầu giết người sao? Dương Giang không chần chờ, cũng lập tức theo qua. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới quỷ, liền có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này, còn đến mức một mực lâm vào bên trong bị động. Rất nhanh, Dương Giang đã đuổi đến nơi. Là một căn phòng cũ kỹ. Hiện tại trước cửa đang có một người nằm trong vũng máu, mở to hai mắt, trên mặt lưu lại vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Chết, người này bị trúng một vết thương trí mạng trên cổ. Một đoạn thép lớn chừng một ngón tay đã đâm xuyên qua cổ của người này. Ngoài ra ở trên thân thể còn có mấy vết thương. Bên cạnh vũng máu hiện rõ một hàng dấu chân, chính là con quỷ kia. Nó đã chờ đến khi người này chết đi mới rời khỏi hiện trường. Mà phương hướng rời đi của nó là một con hẻm nhỏ tĩnh mịch ở phía trước. Tiểu Viện đã đuổi theo. Tiếng bước chân đang vang vọng bên trong con hẻm. Từ âm thanh tiếng bước chân vang vọng lại, Dương Giang có thể đoán ra được thứ này rời đi cực kỳ nhanh chóng. Dương Giang quyết định không có đuổi theo. Hắn biết nếu Tiểu Viện thực sự gặp quỷ, khả năng cao con bé sẽ chiến thắng được thứ kia, cho nên hắn không cần phải lo lắng cho con bé. Một tay lão làng trong việc xử lý quỷ trong giấc mơ. Dương Giang quyết định quan sát kỹ cổ thi thể. Hắn ngồi xổm xuống và rút đoạn thép ở trong cổ người kia ra. Thứ này có lẽ là món vũ khí duy nhất của hắn ở bên trong giấc mơ lần này. Vì để tránh xảy ra sự việc trần trợt vì đoạn thép này đã dính máu, nên hắn xé một miếng vải từ quần áo của người kia, sau đó quấn một vòng xung quanh đoạn thép. Dương Giang, cậu giết người! Đúng lúc này phía ngoài cổng vang lên một tiếng hét đầy kinh hãi của một người đàn ông trung niên. Dương Giang không thèm quay đầu, chỉ đứng dậy rồi nói. Con mắt ở trên mặt của ông chỉ dùng để trang trí tôi sao vậy? Tôi vừa chạy đến thì người ta đã chết rồi. Vừa nãy khi xuất hiện tiếng la hét, tôi vẫn còn ở bên cạnh mấy người mà. Khoan! Hắn bất chợt nhìn chằm chằm vào vết thương ở trên cổ người này, sau đó nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết lúc nãy. Nếu là vết thương này, máu sẽ chảy ra và ngăn chặn cổ họng, như vậy người bị hại sẽ không thể nào la hét được mới đúng. Ngoài ra thi thể ở trên mặt đất đã lạnh, không còn tí nhiệt độ cơ thể nào nữa. Điều này cho thấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi căn bản không thể nào là của người này phát ra trước khi chết. Dương Giang nhanh chóng nhìn về phía hàng dấu chân màu đỏ kia. Trong lúc nhất thời, lòng của hắn cảm thấy lạnh lẽo. Kẻ la hét vừa nãy không phải là người, mà là quỷ. Hàng dấu chân bằng máu ở trên đường có lẽ là do con quỷ kia cố ý lưu lại vì hấp dẫn, dụ dỗ Tiểu Viên đi theo. Không hay, Tiểu Viên đang gặp nguy hiểm. Sắc mặt Dương Giang khẽ biến đổi. Hắn nghi ngờ quỷ đã để mắt đến Tiểu Viên. Khả năng con quỷ trong giấc mơ đã biết con bé là một kẻ khó chơi. Dù sao, con bé cũng đã xử lý quỷ không ít lần, cho nên khả năng cao lần này con quỷ kia muốn xử lý Tiểu Viên trước. Còn một chút do dự, Dương Giang vội vàng chạy theo phương hướng mà Tiểu Viên vừa mới đuổi theo con quỷ kia. Dương Giang, cậu chạy đi đâu vậy? Mặc kệ người kia có phải là do cậu giết hay không thì cậu không được chạy. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Người đàn ông trung niên kia gào to. Hiển nhiên ông ta vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Giang vội vàng đuổi theo dấu chân màu đỏ. Rất nhanh thân hình của hắn đã biến mất qua lối rẽ. Nhưng khi hắn chưa rời đi được bao lâu, Bên trong căn nhà có cổ thi thể ở phía trước cửa. Một cánh cửa cũ kỹ khẽ hé ra một khe hẹp. Ở bên trong là một mảng đèn kịch, nhưng đằng sau cánh cửa là một khuôn mặt trắng bệch, không chút huyết sắc xuất hiện. Hiển nhiên ở phía sau cánh cửa đang có một thứ quỷ dị nào đó không ai hiểu, ẩn nấp. Mặc dù chỗ này chỉ cách vị trí mà Dương Gian đứng lúc nãy chừng 10 mét, nhưng không bị hắn phát hiện ra được. Két. Lúc này cánh cửa khẽ mở, người kia bước ra bên ngoài. Đồng thời khuôn mặt trắng bệch của người kia cũng nhanh chóng thay đổi, trở thành một khuôn mặt bình thường. Không có gì đặc biệt, nó đã cải trang thành một người dân bình thường ở trong thôn. Mà những người dân chạy đến đây vì nghe tiếng la hét cũng đều đang bị cổ thi thể thu hút nên không ai chú ý đến. Như vậy một con quỷ đã trà trộn vào bên trong đám người. Dương Gian thở hổn hển. Trong giấc mơ, thể lực của hắn cũng không tốt như trong tưởng tượng. Sau khi chạy được một lúc, thân thể của hắn đã bắt đầu chịu đựng không nổi. Vả lại mọi thứ khác với giấc mơ ngày hôm qua. Khoảng cách giữa các nhà cửa hay là vật thể xung quanh ở trong thôn không hề có sự thay đổi. Nếu không phải mọi thứ trở nên khác biệt một chút và phong cách kiến trúc ở trong thôn xuất hiện sự khác biệt, có lẽ đây chính là thôn Mai Sơn. Bởi vì nó giống như đúc với khung cảnh mười mấy năm trước của thôn Mai Sơn. Căn bản không thể nào phân biệt ra được thứ nào là thực, thứ nào là mơ. Một lát sau, hắn đã tìm thấy Tiểu Viên. Lúc này Tiểu Viên đang đứng ngẩn người ở trên một khu đất trống. Em có đuổi kịp quỷ hay không? Dương Gian không đi đến gần, hắn vẫn luôn giữ ở một mức độ cảnh giác nhất định với con bé. Tiểu Viên sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại. Ở trong ánh mắt của con bé lộ ra một chút mê man. Hình như nó không có ở chỗ này, em tìm nhầm chỗ rồi. Tìm nhầm? Sắc mặt của Dương Gian biến đổi. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ mục đích của con quỷ này không phải là Tiểu Viên? Nếu suy đoán lúc trước của hắn là đúng, vừa nãy chắc chắn con quỷ phải ở đâu đó quanh đây, sau đó nhân cơ hội tập kích Tiểu Viên mới phải. Nhưng hiện tại Tiểu Viên vẫn chưa bị quỷ tập kích, điều này chứng tỏ suy đoán lúc trước của hắn là sai. Nếu mục đích của nó không phải là vì Tiểu Viên, vậy thì lần này nó đang hướng về ai đây? Lúc này Dương Gian bắt đầu có chút trầm ngâm. Hắn phát hiện ra suy đoán của bản thân đối với con quỷ trong giấc mơ là sai lầm. Hắn chưa từng đối mặt trực tiếp với quỷ nên không thể nào đoán ra được hành động của nó. Nếu chỉ dựa vào những biến hóa bên trong giấc mơ, lần trước là như vậy, hiện tại cũng là như thế, chẳng lẽ quỷ đã đoán ra được suy nghĩ của hắn? Không, đây là chuyện không thể nào. Nếu quỷ có thể biết được suy nghĩ của người khác, như vậy khi ở bên trong giấc mơ, nó không thể nào bị người khác giết chết được. Mặc kệ là cái gì, hiện tại mình có thể khẳng định con quỷ kia vốn đang ở bên trong thôn, nó chưa từng rời khỏi ngôi làng. Dương Gian bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Viên, sau đó nghiêm túc hỏi. Tiểu Viên, lần trước em lôi kéo anh rời khỏi thôn làng là vì em không muốn để cho con quỷ kia xâm nhập vào trong thôn. Như vậy khi con quỷ kia xâm nhập được vào trong thôn thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Viên sờ sờ đầu, tỏ ra có chút mơ hồ. Em từng nói như vậy à, nhưng em không nhớ nữa. Quên. Dương Gian nhìn con bé, hắn cảm thấy con bé không hề nói dối. Là trí nhớ của con bé có vấn đề, hoặc là ở trên người con bé đang có một bí mật nào đó mà hắn chưa phát hiện ra được. Dương Gian nói, trước tiên cứ mặc kệ nói đi đã. Hiện tại việc cấp bách nhất của chúng ta chính là nghĩ cách kết thúc giấc mơ này. Nếu cứ để cho con quỷ kia tiếp tục giết người như vậy, sẽ có rất nhiều người phải chết. Chỗ khác thì hắn không thèm quan tâm, nhưng đây là thôn làng của mình nên hắn phải quản một chút. Tiểu Viên bất chợt quay đầu nhìn về phương hướng mà bọn họ vừa mới chạy tới. Dương Gian cũng ngửi được, đó là một mùi máu tươi rất tanh tưởi, giống như vừa mới xuất hiện vậy. Bất chợt, Dương Gian đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng chạy trở lại chỗ vừa rồi. Vốn dĩ ở trên chỗ này đang tụ tập không ít người dân, nhưng hiện tại không còn một ai. Đổi lại trên mặt đất lại có thêm mấy cổ thi thể khá là mới mẻ, giống như vừa mới bị giết vậy. Ngoài ra tình trạng cái chết của mỗi người đều giống nhau, đều bị một thứ gì đó đâm xuyên qua cổ. Nhưng khác với lần trước, lần này con quỷ kia không để lại hung khí, chỉ là một đống máu thịt bè bét. Nhưng đây chỉ là những thứ xuất hiện trong tầm nhìn của bọn hắn. Ở trong góc tối u ám vẫn còn có vết máu. Từ nãy đến giờ thời gian mới trôi qua được bao lâu, vậy mà chỗ này lại thêm một đống thi thể. không biết con quỷ kia đã giết chết bao nhiêu người. Vừa nãy con quỷ kia đang lẩn trốn trong đám người, nó không hề rời đi. Như vậy hàng dấu chân ở dưới mặt đất là giả, nó đang lừa bọn họ rời khỏi chỗ này. Lúc này Dương Gian nhịn không được phải hít một hơi thật sâu, bởi vì hắn cảm giác được chuyện lần này đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Vừa mới bắt đầu giấc mơ đã xuất hiện người bị hại đầu tiên. Ngay sau đó, cả hắn và Tiểu Viên đều bị con quỷ kia lừa đi, rời khỏi đây một lúc. Trong lúc đó con quỷ có thể ra tay một cách không kiêng nể. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, quỷ đã giết mười mấy người trong vô thành vô tức. Nếu hắn còn không nghĩ ra cách xử lý, có lẽ sáng ngày mai, toàn bộ người dân trong thôn sẽ phải chết sạch. Tiểu Viên lộ ra vẻ đáng tiếc. Em đã nói rồi, chúng ta không giết chết bọn họ, thì quỷ vẫn sẽ giết chết bọn họ thôi. Nếu vừa nãy anh họ không ngăn cản em giết người thì tốt rồi. Bọn họ sẽ chết nhanh hơn và cơ hội thành công của chúng ta cũng sẽ lớn hơn. Ánh mắt Dương Gian trầm xuống. Đúng là như thế không sai. Nhưng chúng ta giết người và quỷ giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quỷ có thể giết người một cách không kiêng nể, chúng ta lại không được. Vả lại trong khi chúng ta giết người, quỷ cũng sẽ bắt đầu giết người theo chúng ta. Chẳng lẽ em còn cảm thấy tối ngày hôm nay mọi thứ chưa đủ loạn hay sao? Một khi có nhiều người bị chết, những người còn lại sẽ biết có chuyện gì đó không thích hợp. Lúc đó khả năng cao là toàn bộ bọn họ đều chạy về nhà trốn. Khi đó tình huống sẽ càng trở nên bất lợi hơn đối với chúng ta. Bởi vì khi đó chúng ta sẽ không biết được liệu bọn họ có gặp quỷ hay không, hay bọn họ đã chết hay chưa. Nếu muốn tìm ra được con quỷ ở trong chỗ này là điều cực kỳ khó khăn, trừ phi con quỷ kia chủ động xuất hiện. Thế nhưng mục tiêu của loài quỷ không phải là chúng ta. Chờ đến khi nó lựa chọn chúng ta làm mục tiêu, chắc chắn lúc đó đã là trời sáng. Con quỷ mà chúng ta phải đối phó sẽ là con quỷ lúc hừng đông, khả năng thắng của chúng ta cực kỳ thấp. Thật đau đầu. Lúc này Dương Gian có cảm giác cực kỳ đau đầu. Dù hắn có biết được sự tồn tại của quỷ, hiểu rõ quy luật giết người của nó, nhưng hắn lại không có cách nào để đối phó với nó. Cái khó ở đây chính là xác định thân phận của con quỷ kia. Lần trước hắn đã liều mạng định giết sạch toàn bộ người trên đường, cuối cùng kết quả lại là hắn bị quỷ đánh lén, thiếu chút nữa là đã bỏ mạng. Mặc dù mức độ nguy hiểm của con quỷ kia không tính là lớn, nhưng khi ở bên trong giấc mơ, con quỷ lại trở nên cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra không có thứ gì có thể đảm bảo cho hắn biết sau khi trải qua giấc mơ này, hắn sẽ không đi vào giấc mơ thứ hai. Số lần Tiểu Viên tiến vào bên trong giấc mơ từ trước đến giờ có lẽ đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Cộp, cộp, cộp. Nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh thôn xuất hiện một tiếng bước chân. Tiếng bước chân này khá to và rõ ràng. Đó là âm thanh phát ra khi giày da va chạm với mặt đất. Sau đó, tiếng bước chân này vang vọng ở hai bên đường, khiến nó càng trở nên quỷ dị hơn. Có người! Tiểu Viên lập tức cầm chặt con dao gọt hoa quả, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng bước chân này là của ai vậy? Dương Gian đột nhiên giật mình, bởi vì tiếng bước chân này rất giống với tiếng bước chân mà hắn nghe thấy ở trên tầng 2 khi đang tìm kiếm một vài món đồ cũ của cha hắn vào lúc chiều. Đúng thế, sau khi nghe lại một cách nghiêm túc và so sánh cẩn thận, hắn có thể khẳng định được hai tiếng bước chân này là của cùng một người tạo ra. Chỉ là người kia thực sự là người sao? Vẻ mặt Dương Gian trở nên nghiêm túc hẳn. Tiểu Viện, không được xúc động. Thứ này không hề tầm thường chút nào. Dường như Tiểu Viên cũng cảm giác được thứ gì đó. Con bé mở hai con mắt to tròn, nhìn về phía con đường nhỏ kia, không hề có ý định xông lên. Sau khi tiếng dài già giảm trên mặt đất vang vọng được một lát, ở trong tầm mắt của Dương Giang, trên bức tường xuất hiện một bóng người. Nhưng ngay sau đó tiếng bước chân liền biến mất và người kia cũng dừng lại trong con hẻm nhỏ, không tiếp tục đi tới. Dừng lại! Vì sao lại như vậy? Là do nó biết rõ mình đã nhận ra thấy nó, hay là vì nguyên nhân nào khác? Ánh mắt Dương Gian nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ kia, chờ đợi sự biến hóa khác thường. Ở trong giấc mơ, hắn không còn là người quỷ nhân nữa, không có vốn liếng để phạm phải sai lầm. Một khi đi sai, khả năng cao hắn sẽ chết ở trong tay của quỷ. Bóng người dừng lại ở trên con hẻm nhỏ kia chừng mấy chục giây, sau đó bắt đầu xuất hiện động tác. Tiếng dài dà giẫm ở trên mặt đường bê tông lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này bóng người kia không còn tiếp tục tiến về phía trước, mà quay người rời đi. Thứ này muốn rời đi, không thể để cho nó đi như vậy được. Thứ ở bên trong con đường nhỏ, khả năng là con quỷ đang ẩn núp xung quanh, không thể nào là người sống được. Dương Gian biến sắc, sau đó hắn không chút do dự đuổi theo. Mặc dù có thể hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội và hắn không thể bỏ lỡ. Nếu không, đợi đến khi quỷ bắt đầu giết người lần tiếp theo, hắn không biết sẽ có thêm bao nhiêu người nữa sẽ phải chết. Tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, hành động cũng gọn lẹ. Sau khi chạy dọc theo con đường kia về phía trước, Dương Gia nhìn thấy bóng người kia ở lối rẽ. Đồng thời phía trên mặt đường còn lưu lại mấy dấu chân. Những dấu chân dính đầy bùn lầy, giống như người này vừa mới đi từ ngoài ruộng vào. Tốc độ di chuyển của người này rất nhanh, dù tiếng bước chân khá là chậm, nhưng tốc độ rời đi lại cực kỳ nhanh. Sắc mặt Dương Gian khẽ động, mặc dù hắn đã tăng tốc, nhưng không thể đuổi kịp người phía trước. Lần nào cũng thế, mỗi một lần hắn đều thiếu chút nữa là có thể gặp được. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn ở trong tư thế là người đuổi theo. Giữa hai bên vẫn luôn duy trì một khoảng cách khá là vi diệu. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như kẻ ở phía trước đang đi câu cá. Dường như con quỷ kia đang muốn dẫn dụ Dương Gian rời đi, hoặc là nó muốn dẫn Dương Gian đi đến một chỗ nào đó. Rất nhanh, Dương Gian đã ý thức được điều này, nhưng hắn quyết định không dừng lại. Hiện tại mức độ nguy hiểm của con quỷ này vẫn chưa lớn. Tiểu Viên từng thoát khỏi những giấc mơ, điều này chứng tỏ con bé đã giết chết được con quỷ kia. Như vậy hắn cũng có thể làm được. Nếu một chạy một với quỷ, Dương Gian tin rằng chưa chắc bản thân đã không chút hy vọng thắng nào. Đây là phương hướng đi ra bên ngoài thôn. Hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân đã chạy theo bóng dáng kia đi đến phía ngoài thôn. Quay đầu nhìn ra phía sau, đằng sau lưng hắn không còn một ai. Bóng dáng của Tiểu Viên đã biến mất. Còn ở phía trước mặt là một rừng cây dày đặc, đèn tối. Một con đường không nên tồn tại đang hiện ra trước mặt, kéo dài từ trong thôn vào sâu trong rừng cây. Trong hiện thực, rừng cây này cũng tồn tại, chính là khu rừng mà lúc sáng hắn vừa đào ra nửa cổ thi thể. Trên đường đi có một vài vũng bùn lầy, nhưng con quỷ kia không hề tránh né mà cứ như thế dẫm lên chúng, lưu lại một vài dấu chân, đồng thời cũng khiến cho giày da dính đầy bùn đất. Thứ này đang cố ý dẫn mình đến chỗ này. Dương Gian đuổi theo ở phía sau, trong tay của hắn là món vũ khí duy nhất ở trong giấc mơ, một đoạn thép hơi rỉ sét. Chỉ cần hắn dùng đoạn thép này đâm xuyên qua cổ thân thể kia, ác mộng ngày hôm nay sẽ kết thúc. Đột nhiên, ngày kia con quỷ phía trước sắp sửa đi vào bên trong rừng cây, nó bỗng dừng lại. Ánh mắt Dương Gian co lại, nhưng hắn cũng không vì thế mà ngừng lại. Đối kháng chính diện với nó thôi, hắn không có bất cứ lý do nào để e ngại hay là lùi bước. Vì vậy, Dương Gian vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn. Hiện tượng đuổi theo không bao giờ kịp như trước đó không có diễn ra. Có thể động thủ. Dương Gian chú ý đến tình hình xung quanh, không có bất cứ thứ nào ngoài ý muốn xen ngang giữa bọn họ. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt để hắn chém giết nó. Đồng thời hắn còn nắm chắc phần thắng ở trong tay. Nhưng ngay khi Dương Gian sắp sửa tiếp cận đến gần, người kia đột nhiên quay người lại, mặt đối mặt với hắn. Vốn dĩ đang chuẩn bị động thủ, lúc này Dương Gian lại đột nhiên tỏ ra ngẩn ngơ, vội vàng dừng chân lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị cùng với kinh ngạc. Bởi vì con quỷ ở trước mắt của hắn sở hữu một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Gương mặt này khá giống với khuôn mặt của Dương Gian. Ngoài ra, nó còn giống với khuôn mặt của cha hắn ở trong tấm di ảnh. Không, có lẽ không nên nói là giống, bởi vì nó chính là khuôn mặt trên bức di ảnh. Đùa cái gì vậy trời? Sau khi ý thức được điều này, con người của Dương Gian nhanh chóng co lại. Chẳng lẽ người cha đã chết đi của hắn lại chính là quỷ sao? Ngọn nguồn của chuyện linh dị lần này lại chính là con quỷ khôi phục lại sau khi cha quán chết đi. Dù nghĩ như thế nào, Dương Gian cũng không thể nghĩ ra được. Người mà hắn đuổi theo từ trong thôn đến đây, cuối cùng đã đuổi kịp, lại có một khuôn mặt như vậy. Một khuôn mặt giống y như đúc với bức di ảnh của cha hắn, và giống hắn đến 7-8 phần. Việc gặp nhau một cách quỷ dị ở trong giấc mơ này khiến cho Dương Gian có được cảm giác tìm đến người cha đã bị thất lạc ở trong lòng. Mặc dù cảm giác này có chút lạ lắm, nhưng đủ để hắn kích động ở trong lòng. Nó khiến cho hắn không thể nào động thủ giết chết người ở phía trước trong một thời gian ngắn. Ở bên trong giấc mơ, hắn không bị lệ quỷ ảnh hưởng đến tâm tình, nên Dương Gian có được cảm nhận giống như là một người bình thường vậy. Mình nhất định phải nhanh chóng động thủ. Lý trí của Dương Gian đang thúc giục bản thân hắn nên nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này. Hắn đang khôi phục lại từ trong sự kinh ngạc một cách nhanh chóng, sau đó chuẩn bị ra tay xử lý người này. Nhưng người có khuôn mặt giống y như đúc với bức di ảnh của cha hắn, đang mặc một bộ quần áo cũ kỹ, chân dính đầy bùn kia, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cậu còn ưu tú hơn cả tưởng tượng của tôi. Hả? Nghe người kia nói như vậy, con người của Dương Gian đột nhiên co lại, tim đập thình thịch, nhịn không được phải lùi ra sau mấy bước. Vậy mà con quỷ ở phía trước lại có thể mở miệng nói chuyện sao? Quả thật chuyện này đã phá vỡ nhận thức từ trước đến nay của hắn, khiến cho hắn nhận phải kích thích cực lớn. Nó còn đáng sợ và khó có thể tin hơn việc lần đầu tiên hắn gặp chuyện linh dị. Dường như người này nhìn ra được sự kinh ngạc của Dương Gian, nên lần nữa mở miệng nói chuyện. Quỷ còn ở trong thôn, chính xác hơn mà nói thì tôi không phải là quỷ. Ông là cái gì? Là tấm di ảnh của cha tôi? Hay là một thứ dị loại có được trí nhớ của người sống? Hoặc ông chính là cha tôi? Ánh mắt Dương Gian nhìn chằm chằm vào người phía trước, trong tay vẫn nắm chặt đoạn thép hoàng rỉ. Một khi phát sinh ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, hắn sẽ dùng thứ này để giết chết người trước mặt mà không có chút do dự nào. Sắc mặt của người phía trước cực kỳ lạnh lùng và cứng ngắc, không hề giống với người sống chút nào. Chính xác hơn mà nói, tôi không phải là tấm dị ảnh, cũng không phải là dị loại, đương nhiên sẽ không thể nào là cha của cậu được. Tôi là một đoạn trí nhớ được tồn tại ở bên trong giấc mơ này. Mà hình như vậy cũng không quá chính xác cho lắm. Nói đúng là tôi là một con quỷ, nhưng lại có được trí nhớ của người sống, chỉ là không được hoàn chỉnh mà thôi. Dương Gian vẫn tỏ ra kinh ngạc như trước. Một con lệ quỷ có được trí nhớ của người sống sao? Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới một đề tài thí nghiệm mà tên Vương Tiểu Minh kia đang đau khổ suy nghĩ. Tên này muốn thông qua một số phương pháp để sáng tạo ra một vị ngự quỷ nhân hoàng mỹ. Mà vị ngự quỷ nhân hoàng mỹ kia chính là một con lệ quỷ có được trí nhớ của người sống. Một con quỷ có được tư duy của người sống sẽ cực kỳ khủng bố. Đơn giản mà nói, đây là điều không thể tưởng tượng. Không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục, cũng không bị chết, không sợ bất cứ chuyện linh dị nào. Thậm chí còn có thể sử dụng được một số món đồ linh dị có cái giá cực kỳ đắt. Có thể nói, cũng chỉ có người như vậy mới thực sự chống chọi được với lệ quỷ. Cho dù người kia có là một con quỷ với năng lực bình thường nhất, nhưng chỉ cần có thể khống chế một cách hoàn hảo, thì trong nháy mắt, người này có thể vượt qua đống thành tựu hiện tại của Dương Gian. Nhưng trước mắt, người kia lại bảo là bản thân không được hoàn chỉnh. Vậy hiện tại, ông đang là gì? Dương Gian nhìn chằm chằm vào người có khuôn mặt giống y như đúc với người cha đã khuất của hắn. Người kia vẫn là khuôn mặt như người chết, không có thay đổi nào. Cậu có thể coi tôi như là một người đã chết từ mười mấy năm về trước, hoặc là một con quỷ khác ở bên trong giấc mơ này. Dương Gian hỏi lại lần nữa. Cho nên, ông không phải là cha của tôi. Sắc mặt của người kia vẫn bình tĩnh và chết lặng như trước, nhưng vẫn lộ ra vẻ như đang hồi tưởng hoặc đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó người này nói. Có thể nói, con người sống được là nhờ vào trí nhớ, mà trí nhớ của tôi đã dừng lại từ mười mấy năm về trước. Đồng thời tôi cũng đã chết. Tôi hiểu rõ điều này. Một người từ mười mấy năm trước đồng thời đã chết thì còn được tính là cha của cậu hay không? Cho nên cậu có thể coi tôi như là một con quỷ sở hữu trí nhớ của cha cậu là được. Người này cũng không nhận là cha của Dương Gian, nhưng đồng thời cũng không phủ nhận điều đó, bởi vì ông ta chính là thứ mà cha Dương Gian lưu lại sau khi chết, một đoạn trí nhớ vốn nên biến mất khỏi thế gian. Nhưng nhờ vào lực lượng linh dị đã sống sót ở bên trong giấc mơ của Mai Sơn Thôn. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn hơi hiểu được ý tứ bên trong lời nói của người này. Hiện tại ngay cả người này cũng không biết được bản thân là cái gì. Nếu giảng giải theo hướng tâm linh một chút, thì đây giống như là chấp niệm của người chết đang xuất hiện và tồn tại bên trong giấc mơ. Người kia nói tiếp. Hiện tại cũng không phải là lúc xoắn xuýt về vấn đề này. Tôi nghĩ trong lòng của cậu đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. thời gian mà tôi dành cho cậu sẽ không có thể nhiều. Bởi vì hiện tại con quỷ kia đang tìm kiếm tôi. Cho nên có vấn đề gì thì cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ giải đáp cho cậu. Ánh mắt Dương Vàng khẽ nhúc nhích, trực tiếp hỏi: ông chết như thế nào vậy? Người kia mở miệng nói: trải qua một số chuyện linh dị, còn bố người khác biết, bị lệ quỷ ăn mòn thân thể. Thế là tôi nghĩ đến một phương pháp khá là đặc biệt, nhưng bị thất bại cho nên tôi chết, đồng thời trở thành bộ dạng như thế này. Nếu tôi có thể sống sót, có lẽ hiện tại tôi đã trở thành một người quỷ nhân khống chế lệ quỷ hoàn mỹ, chứ không phải nhốt ở bên trong một cơn ác mộng không ngừng nghỉ như thế này. Dương Văn tiếp tục hỏi: tôi có gặp qua Tần lão, ông ấy bảo là do máy lái xe đụng vào ông. Lão Tần? Lão còn chưa có chết à? Đó là một người cực kỳ thần bí, tôi không hiểu nhiều về ông ta. Trên mặt người này lộ ra một chút tưởng nhớ, sau đó nói: thứ lão ta lái là một chiếc xe bít quỷ. Lão định dùng nó để ngăn cản lệ quỷ khôi phục, đồng thời không ngừng vận chuyển lệ quỷ từ trong hiện thực đến một chỗ quỷ dị nào đó. Ngày qua ngày, năm qua năm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà công việc này cũng chỉ có một mình lão mới có thể đảm nhiệm. Vốn dĩ lúc đó tôi còn có cơ hội để trở thành tài xế tiếp theo của xe bít quỷ, nhưng việc tôi thất bại khiến cho Tần lão không thể không lựa chọn người khác. Dương Giang hơi kinh hãi, hắn không ngờ được ông lão ở trong tổng bộ lại cống hiến cho thế giới này nhiều năm như vậy. Người kia hỏi: lão thành công hay không? Dương Giang nói: hẳn là lão đã thất bại. Tôi từng gặp qua chiếc xe bít quỷ kia rồi, phía trên có một người tài xế, nhưng đã chết, chỉ còn lại có một bộ thi thể mà thôi. Đến lúc này hắn mới hiểu ra được vì sao ở trên xe bít quỷ lại chỉ nhìn thấy một cổ thi thể làm tài xế. Thì ra là vì người kia không thể chịu nổi nên đã chết ở trong xe bít quỷ vào một ngày đẹp trời nào đó, khiến cho xe bít quỷ không còn người điều khiển. Lão Tần nói đúng, việc lệ quỷ khôi phục là điều hiển nhiên không thể ngăn cản, lão cũng đã cố hết sức rồi. Người kia chậm rãi nói, hiển nhiên trước kia người này cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Dương Giang lại hỏi: ở bên cạnh thôn có một cổ thi thể được chia làm ba phần, trong đó có hai cái đầu, chúng là gì vậy? Đó là thân thể của quỷ. Một khi con quỷ giết chết được tôi ở trong giấc mơ này, nó sẽ đi lấy thân thể của nó về. Đến khi đó con quỷ kia sẽ bắt đầu tỉnh lại từ trong giấc mơ. Một khi để cho lệ quỷ tỉnh lại, nó sẽ có được năng lực kéo người khác vào trong giấc mơ, tạo thành một chuyện linh dị khó giải. Ngoài ra giấc mơ sẽ càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Với năng lực hiện tại của cậu, ngay cả ngày đầu tiên của giấc mơ cậu cũng không thể vượt qua. Lúc này người kia đột nhiên quay đầu đi sâu vào bên trong rừng cây, sắc mặt Dương Gian khẽ động rồi bám theo phía sau. Lúc trước nếu không phải là lão Tần lái xe bít quỷ và động thứ này bất tỉnh, thì có lẽ chúng tôi đã không thể nào xử lý được nó, hoặc sẽ chết rất nhiều người. Đụng ngất sao? Dương Gian lập tức hiểu được là lão Tần lái xe bít quỷ đụng vào con quỷ kia khiến cho nó rơi vào trạng thái chết máy. Chỉ là nó cũng không thực sự chết máy hoàn toàn, hoặc là quỷ đang dần dần tỉnh lại từ trong trạng thái chết máy, cho nên mới phát sinh ra chuyện linh dị lần này. Về phần chia thân thể của quỷ ra làm 3 phần, sau đó họ chôn ở 3 nơi khác nhau trong thôn, là một loại bảo vệ đối với thôn làng. Quỷ sẽ không suy nghĩ quá nhiều giống như người. Mục tiêu của nó là tìm kiếm thi thể, nhưng nó lại cảm ứng được 3 vị trí khác nhau đang có thi thể của nó. Nếu cậu là quỷ, cậu sẽ làm như thế nào? Người kia đi vào trong khu rừng tối tăm, nhất thời ánh sáng ở xung quanh trở nên u ám. Dương Giang hơi do dự một chút, nhưng vẫn đi theo, hắn nói: nếu có 3 mục tiêu giống nhau đồng thời xuất hiện, vậy khả năng cao con quỷ kia sẽ không ngừng quanh quẩn qua lại. Đúng thế, cho nên con quỷ kia cứ quanh quẩn ở gần thôn, còn tôi thì trốn ở trong thôn, tránh né lệ quỷ tập kích. Con quỷ kia đang tìm tôi, cũng là đang tìm kiếm thân thể của nó, nhưng chưa có thành công. Nó cứ thế tìm mãi cho đến giờ, nhưng đêm nay mối cân bằng kia đã bị phá vỡ. Ánh mắt Dương Vàng khẽ nhúc nhích. Lúc sáng mình đã tìm kiếm 3 cổ thi thể này, sau đó đặt chúng vào chung một chỗ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ sao? Việc hắn cất 3 cổ thi thể vào trong túi đựng thi thể đã khiến cho cảm ứng của lệ quỷ bị mất, Điều này khiến cho lệ quỷ không còn quanh quẩn gần thôn nữa, mà vọt vào bên trong thôn để tìm kiếm người trước mặt hắn. Cân bằng bẻo bị phá vỡ. Người kia tiếp tục nói: "Tôi đã biết từ sớm là kiểu gì cũng sẽ có ngày cân bằng bị phá vỡ. Những mảnh thi thể đặt ở chỗ kia là một kiếp nổ. Hy vọng sẽ có người phát hiện ra nó, có thể tìm tới nó. Dù sao nếu người đó có thể tìm ra được cổ thi thể kia, chắc chắn sẽ phải liên quan đến chuyện linh dị, đồng thời xử lý được khó khăn trước mắt." Dường như ông ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, hoặc đây chính là ngày mà ông ta có thể giải thoát. Dù sao đi nữa, việc ông ta phải đối kháng với lệ quỷ ở bên trong giấc mơ nhiều năm như thế này đúng là một việc cực kỳ khó khăn và không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Dương Giang lại hỏi tiếp: "Cổ thi thể kia có thêm một cái đầu là của ai vậy?" "Một cái là của quỷ, còn cái còn lại là của tôi. Vì tôi có thể trở thành dị loại cũng là do cái đầu này. Nếu không có cái đầu này nữa, tôi cũng không thể nào xuất hiện được ở bên trong giấc mơ." Dương Giang quan sát hoàn cảnh ở xung quanh. Đây là lần thứ ba hắn đi vào trong cánh rừng này. Rừng cây này cùng với lúc ban ngày không có giống nhau, diện tích lớn hơn, giống như là vô biên vô hạn, cũng càng dày đặc hơn. Người ở đây sẽ bị lạc đường, căn bản là không nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. "Ác mộng lần trước là ông đã cứu tôi sao?" Dương Giang lại nói. "Xem như thế đi, người như cậu không đáng chết ở bên trong cơn ác mộng này. Cậu còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mà cậu có thể tới được đây, điều này nói rõ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tất cả chuyện tiếp theo phải xem ở cậu." Người kia nói. "Có ý tứ gì?" Dương Giang nhíu nhíu mày. Người kia không nói gì, bước chân lần nữa ngừng lại. Ở phía trước, một tòa nhà gỗ nhỏ xuất hiện. Căn nhà gỗ nhỏ kia không có tổn hại, không có sụp đổ, cùng mười mấy năm trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. "Có tứ gì?" Bất chợt, Dương Giang trông thấy ở trước cửa của căn nhà gỗ nhỏ có một cái bóng đèn. Sau khi tới gần cái bóng đèn kia, thế mà nó động. Sau khi cẩn thận quan sát mới phát hiện ra, đó là một con chó săn lớn toàn thân màu đen. Bên trong ánh mắt không có loại ánh mắt như của dã thú, ngược lại có một loại cảm giác quỷ dị không nói được. "Vì sao trong cơn ác mộng này sẽ có một con chó chứ?" Dương Giang cả kinh nói. "Quỷ chẳng lẽ có thể kéo cả con chó vào trong ác mộng sao?" Người kia đi tới sờ con chó kia nói. "Tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chết ở trong tay con quỷ này. Cũng không thể chết vô ích đi. Dù sao cũng phải làm ra một chút thành tựu. Đây là thành quả lớn nhất của tôi." Dương Giang hỏi. "Nó rất đặc biệt sao?" "Hiện tại còn không tính là đặc biệt. Nhưng nếu như cậu có thể làm được, nó có thể thay thế con quỷ này thành đầu nguồn của cơn ác mộng." Trong giọng nói của người kia để lộ ra mấy phần nghiêm túc. Hết tập 187. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.